Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Trầm đồ chủy hiện, Bình Phàm bị vậy lão đầu cầm lấy, trực tiếp nhét vào trên giường. Tiểu tử chờ thêm một chút, ta lão nhân ra đi kiếm điểm thủy, một hồi đã đem ngươi tắm rửa sạch sẽ. Bình Phàm nghĩ đến chính mình một hồi cũng sẽ bị một lão nông dáng dấp lão nhân sờ liền toàn thân. Nhất thời cảm giác cả thế giới cũng không tốt. Rất nhanh vậy lão đầu trở về. Không biết từ nơi này tìm tới một cái thùng gỗ lớn. Bên trong lấy hắc hắc không biết vật gì vậy. Vật kia dường như vật sống một dạng. Một mực trong thùng du đãng. Nghĩ nghĩ một lát sẽ bị ném ở trong đó. Lúc này, Bình Phàm toàn thân ứa ra nổi da gà. Tiểu tử là chính ngươi cỡi hết tiến đến. Vẫn là lão tử ta tới lộng. Bình Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Tiền bối, có thể hay không không đi vào? Ngài nếu như giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, Bình Phàm chỉ có thể rời ra sư phụ mình. Nhắc tới người sư phụ kia, Bình Phàm chính là khí. Có phải hay không từ chính mình bái sư phía sau, số mệnh toàn bộ đều dùng hết. Làm sao lần lượt gặp phải hai vị chủ thần truy sát. Trước xử lý ổ sói, lại tiến gan bàn tay. Thực sự là môi vận đến nhà. Làm sao lão đầu sẽ buông tha cơ hội như vậy? Hắn ở trên người Bình Phàm thấy được không như bình thường đại viên mãn khí tức. Loại khí tức đó huyền nhi hữu huyền. Căn bản là không có cách ý hội. Hắn tin tưởng người kia nhất định có rất lớn bí mật. Hắn căn bản mục đích là muốn ép ra người này bí mật. Ngươi còn có sư phụ. Nói nghe một chút, thấy ta phải chăng lão nhân ra nhận thức. Lão đầu thoáng chút đăm chiêu nhìn Bình Phàm. Sư phụ ta là Thánh Minh Đại Lục chủ nhân, thượng vị chủ thần. Ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sta Lâm nguyên lai là vậy tên đồ đệ. Thảo nào. Bất quá đây cũng không phải là ta không giết ngươi lý do. Lão phu thật vất vả mới có một đại viên mãn đưa tới cửa. Trừ phi ngươi đang cho lão phu tìm tới một người thay thế. Quên đi, lão phu vẫn là đem ngươi làm thành quán rượu cất, để giải trong lòng ta đói khát. Lão đầu nghiêm trang biểu tình, rất là nghiêm túc, ý kia ngươi đừng ra vẻ rồi. Muốn cho ta bỏ qua ngươi, không có cửa đâu. Nhìn vậy lão đầu bộ kia không dằn nổi dáng vẻ. Trong lòng Bình Phàm đột nhiên, có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Một gã chủ thần, sao lại thế chỉ vì vui thích uống rượu. Giống như mắt không có lòng dạ. Một cái hạ vị nhưng chủ thần sẽ không cũng bởi vì một ít trong chén vật. Được tội thượng vị chủ thần. Ở thần giới cái mạng này nhược nhỏ trần thế trong giới hạn. Không có đầu óc người là sống không nổi. Lão già hỏa ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Đột nhiên lão già ha hả mỉm cười. Thật thông minh tên, vậy mà phát hiện ta mục đích. Không đơn giản tên, thảo nào ở trên thân thể ngươi sẽ cảm thụ được cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Bất quá ngươi chính là cho ta đi vào. Đột nhiên vậy lão già hỏa đem Bình Phàm lột sạch sành sinh. Nhét vào vậy trong thùng gỗ. Tiểu tử, này trong thùng nhưng là thả ta mới nghiên cứu chế tạo kịch độc. Coi như ngươi là trên đại viên mãn vị thần cũng vô pháp chống lại. Một hồi ngươi sẽ cảm thụ được sống không bằng chết cảm giác. Ngoan ngoãn sẽ bí mật nói ra. Không cho phép ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nhìn ngươi biểu tình, nhất định không tin. Một hồi liền ngươi sẽ biết tay. Nhìn người lão nông kia hèn mọn biểu tình. Bình Phàm thật muốn nghiêm khắc đánh hắn mấy quyền. Chỉ thấy lão đầu hướng về phía vậy trong thùng chuyển vận một đạo thần lực. Lúc nào toàn bộ trong thùng hắc sắc đồ đạc, vậy mà không muốn sống hướng về phía ý thức tự mình trong biển chui vào. Đau đớn kịch liệt từ Bình Phàm trong đầu truyền đến. Đau, Bình Phàm không tự chủ hừ lạnh đứng lên. Tiểu tử biết đau rồi. Đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo. Một hồi vậy đồ sẽ tiến nhập thần hồn ngươi. Không ngừng ăn mòn thần hồn ngươi. Cái loại này đau đớn ngẫm lại đều đáng sợ. Ngươi nhanh cầu ta, đem ta nghĩ muốn đều nói cho ta. Ngươi, này ngươi cái lão biến thái. Bình Phàm chỉ có thể trừng mắt hai mắt, miễn cưỡng bài trừ mấy chữ này. đau đớn như thủy triều từng đợt từng đợt. Đau Bình Phàm chỉ có thể phong bế tự thân ngũ giác. Người lão nông kia lại ở một bên từ quan sát kỹ đây hết thảy. Đồng thời còn ghi chép cái gì? Thuốc này ban đầu sử dụng lúc sẽ từ da thịt rót vào. Không có gì có thể kháng cự. Phía sau đi thần hồn. Thụ dược giả, mặt như màu hồng, trộm mồ hôi lạnh, tiến nhập thần hồn phía sau. Đau khổ đột kích, chỉ có phong bế ngũ giác khả chống đỡ. Lúc này ý thức Bình Phàm trong nước đang ở sản sinh chiến đấu kịch liệt. Này vật chất tự như cùng xương mờ u bàn chân chi độc. Làm sao cũng không bỏ rơi được. Thẳng đến thần hồn Bình Phàm mà đến. Tuy là Bình Phàm ở ý trong óc liên thiết mấy đạo phong tuyến. Thế nhưng vậy mấy đạo phong tuyến liền như giấy mỏng vậy. Trong nháy mắt bị công phá. Kịch độc chỗ đi qua. Toàn bộ ý thức hải đều bị ô nhiễm. Lúc này Bình Phàm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phong tuyến cuối cùng. Không đường có thể trốn, Bình Phàm chỉ có thể tránh ở ngoại lai khách kia bên cạnh. Mỗi lần ngoại lai hộ đều không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở thời khắc mấu chốt cứu Bình Phàm tại nguy nan. Quả nhiên bên ngoài đó tới nhà không có cô phụ Bình Phàm kỳ vọng. Ở thời khắc mấu chốt trực tiếp xuất thủ. Đem những độc vật kia chắn bên ngoài. Cũng không biết những độc vật này là chất liệu gì. Lại có thể trực tiếp thần hồn công kích. Ngoại giới một mực dãy giụa, bỗng nhiên Bình Phàm đình chỉ dãy giụa. Lão nông dùng cái kia khô héo hai tay. Sờ sờ Bình Phàm đầu. Tiểu tử này. Sẽ không thần hồn yếu đuối. Trực tiếp bị độc hại chết. Không nên. Ta xứng đo cũng sẽ không đem một cái đại viên mãn cho độc chết. Lão nông nghiêm khắc quạt Bình Phàm vài cái miệng. Phát hiện Bình Phàm không có động tĩnh gì. Tiểu tử này sẽ không chết thật rồi. Không được, ta muốn nhìn. Lão nông đem thần thức mình phóng xuất. Tiến nhập ý thức Bình Phàm trong biển. Lúc này ý thức Bình Phàm hải tựu như cùng sắp sửa khô héo nước sông. Một mảnh cũ nát. Lão nông bay thẳng đến rồi ở chỗ sâu trong. Nhìn phía xa ngã xuống đất không dậy nổi Bình Phàm. Tiểu tử này thật không cấm lộng. Thế này dĩ nhiên cũng làm khoái ý nhận thức hỏng mất. Thực sự là không thú vị. Đang ở lão nông chuẩn bị lúc rời đi. Nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi, bỗng nhiên Bình Phàm bay người lên tiền. Lão gia hỏa trả lại. Cho ngươi. Chợt đem một đoàn đen thùi lùi đồ đạc. Ném đến tận lão nông trên người. Ngoặc kép. Này ngươi cái hỗn tiểu tử. Cho lão phu chờ đấy. Người lão nông kia thần hồn cấp tốc bay ra ý thức Bình Phàm hải. Tỉnh lại Bình Phàm một cước đem lão nông đá văng ra. Lão nông thần hồn bị những độc vật kia vướng víu. Tuy là độc vật số lượng không đủ để giết chết hạ vị chủ thần. Nhưng vẫn là cho lão nông mang đến rất lớn gánh vác. Căn cứ thừa dịp ngươi suy yếu đòi mạng ngươi nguyên tắc. Bình Phàm móc ra cánh ve. Một kiếm trực tiếp đâm hướng lão nông trái tim, phốc suy cánh ve, nhưng là Star Lâm bội kiếm. Tự nhiên có thể gây tổn thương cho rồi lão nông. Thương cảm lão nông đầu tiên là trong thần hồn độc. Tiếp lấy trái tim nhục thân bị hủy. Trong lúc nhất thời mất đi sức chiến đấu. Hắc hắc, vừa rồi lão gia hỏa chơi ta chơi ngoan thoải mái là. Xem ta như thế nào dằn vặt ngươi. Bình Phàm một cước đem lão nông đạp trên mặt đất. Ngươi không phải muốn biết ta bí mật sao, ta để ngươi kiến thức một chút. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Lúc này người lão nông kia toàn bộ sắc mặt hồng lục giao nhau. Vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Bình Phàm. Đại phôi đàn, đại phôi đàn. Vậy đần chim bay đến bên cạnh Bình Phàm. Muốn đi mổ Bình Phàm. Này ngươi đần chim tới đây cho ta. Bình Phàm đưa tay đã đem vậy chim cho nhiếp đi qua. Một hồi không gian ba động. Bình Phàm kể cả lão nông trực tiếp từ biến mất tại chỗ rồi. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.